Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Nam chủ là bá tổng. Chương 54, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh lần này xuyên thân phận có chút cầu. Huyết, là Cố thị tập đoàn Thái tử gia. Bất quá nguyên chủ mới sinh ra không lâu, đã bị ôm sai rồi. 2 tuổi trước vẫn luôn bị dưỡng phụ mẫu nuôi nấng, sau lại dưỡng phụ mẫu ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời. Lại không có mặt khác thân thích, vì thế liền lưu lạc đến cô nhi viện, thẳng đến nguyên chủ 17 tuổi năm ấy. Thân sinh cha mẹ mới phát hiện chính mình nhi tử không phải thân sinh. Tìm được rồi nguyên chủ cái này thân sinh nhi tử, ôm sai thật giả thái tử chuyện xưa, không có gì cầu huyết ai về chỗ người nấy. Cũng không có cầu huyết cha mẹ càng ái con nuôi đối thân tử lãnh bạo lực linh tinh cốt truyện. Cố thị tập đoàn là từ cố phụ này một thế hệ bắt đầu làm giàu. Đây cũng là vì cái gì nguyên chủ sẽ bị gia đình điều kiện bình thường dưỡng phụ mẫu một nhà ôm sai. Bởi vì 17 năm trước ôm sai khi, thân sinh cha mẹ gia đình điều kiện cùng dưỡng phụ mẫu gia đình điều kiện không sai biệt lắm. Cố mẫu cùng nguyên chủ dưỡng mẫu đều ở cùng cái công lập bệnh viện sinh sản. Hai nhà lại vừa lúc đều họ Cố, giả thái tử tên là Cố Chiêu. Cố phụ cố mẫu bận về việc phát triển sự nghiệp, đối Cố Chiêu sơ với chiếu cố quản giáo. Cố Chiêu từ nhỏ đến lớn nhìn thấy càng nhiều là bảo mẫu quản gia chờ các loại người hầu. Vì thế Cố Chiêu cũng thuận lý thành trương trưởng thành một cái ăn chơi trác táng. Học tập thành tích không xong. Trừ bỏ nơi nơi tiêu tiền phá sản lưu luyến bụi hoa ở ngoài. Cái gì cũng sẽ không. Cố phụ cố mẫu còn có một cái nữ nhi Cố Tình. Bất quá Cố Tình là cái luyến ái não. Đại học còn không có thượng xong liền cùng chân ái, bạn trai tư bôn. Đến nay không liên hệ trong nhà cha mẹ. Cố phụ cố mẫu cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Cảm thấy chính mình dốc sức làm ra tới thương nghiệp đế quốc về sau có thể là không có người thừa kế. Hoặc là thỉnh chuyên nghiệp quản lý người, hoặc là bán đi, nhưng mà lúc này, cố phụ cố mẫu phát hiện Cố Chiêu không phải bọn họ thân sinh nhi tử. Vì thế liền bắt đầu điều tra năm đó chân tướng, thật giả thái tử ôm sai chân tướng chỉ là ngoài ý muốn. Cho nên cố phụ cố mẫu thực mau liền tra được nguyên chủ dưỡng phụ mẫu trên người. Lại theo dưỡng phụ mẫu tin tức tra được nguyên chủ đãi cô nhi viện. Tìm được rồi nguyên chủ, bất đồng với ở phú quý trong ổ bị sủng đại Cố Chiêu. Nguyên chủ ở cô nhi viện sinh hoạt tương đối khó khăn. Cho nên hắn sớm liền bắt đầu tự lực cánh sinh, thành tích cực hảo, còn ở đi học rất nhiều tự chủ gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng nguyên chủ chính mình khai cửa hàng gây dựng sự nghiệp đối lập khởi Cố thị tập đoàn như. Vậy quái vật khổng lồ chính là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng nguyên chủ một cái nghèo ha ha cô nhi có thể kiếm được tiền vốn chính mình khai cửa hàng gây. Dựng sự nghiệp, kiếm tiền còn không ở số ít. Loại này thương nghiệp thiên phú làm cố phụ cố mẫu cảm thấy kinh hỉ. Cho nên nguyên chủ một hồi cố ra, đã bị cố phụ ký thác kỳ vọng cao mang theo trên người dạy dỗ. Cố phụ cố mẫu không phải cái gì bất công cực phẩm. Bọn họ đối con nuôi là sủng ái. Rốt cuộc dưỡng mười mấy năm mà ni đối nguyên chủ cái này ưu tú thân sinh nhi tử là đã áy náy lại. Yêu thích, không có chút nào bất công ý tưởng. Chỉ là nguyên chủ có thiên phú có năng lực. Cố phụ cố mẫu liền tưởng bồi dưỡng nguyên chủ làm người thừa kế. Làm ăn chơi trác táng con nuôi làm phú quý người rảnh rỗi. Loại này ý tưởng hoàn toàn không có gì vấn đề. Nhưng không chịu nổi Cố Chiêu bên người có rất nhiều không thể gặp hắn tốt hồ bằng cầu hữu. Cố Chiêu thân phận không cho hấp thụ ánh sáng phía trước. Này đó hồ bằng cầu hữu đi theo hắn bên người là tưởng vớt chỗ tốt. Rốt cuộc lấy lòng Cố thị tập đoàn thái tử ra, tương lai Cố Chiêu tùy tiện lậu điểm chỗ tốt cũng đủ bọn họ ăn bất tận. Kết quả lấy lòng như vậy nhiều năm Cố Chiêu thế nhưng là cái giả thái tử. Bọn họ lòng dạ bất bình hạ, hoặc là châm chọc Cố Chiêu là cái giả thái tử, hoặc là chính là cố ý châm ngòi Cố Chiêu cùng nguyên chủ cái này thật thái tử chi gian quan hệ. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé nguyên chủ đối Cố Chiêu không có gì cái nhìn. Rốt cuộc cô nhi viện ra tới hai từ, trưởng thành sớm hiểu chuyện cũng lý trí. Hắn không phải cực đoan tính tình, thân sinh cha mẹ nhận hồi hắn lúc sau cũng đối hắn cực hảo. Hắn biết lúc trước ôm sai là cái ngoài ý muốn, không liên quan Cố Chiêu chuyện gì, nhưng muốn hắn cùng Cố Chiêu cái này chiếm hắn mười mấy năm vị trí giả thái tử làm tốt huynh đệ. Cũng không quá khả năng, từ nhỏ tự hạn chế tự mình cố gắng nguyên chủ không quen nhìn Cố Chiêu kia lười nhác ăn chơi trác táng bộ dáng, mà Cố Chiêu cũng nơi trốn cùng nguyên chủ đối nghịch, cảm thấy là hắn đoạt đi rồi chính mình ba ba mụ mụ. Nhưng Cố Chiêu lại biết chân thật tình huống là chính mình đoạt đi rồi nguyên chủ thân phận cùng cha mẹ mười mấy năm, cho nên hắn đối nghịch chính là các loại trong lời nói tranh phong tương đối. Không dám làm cái gì mặt khác động tác nhỏ, nhưng Cố Chiêu thái độ vẫn là làm nguyên chủ càng thêm không thích hắn. Đặc biệt là sau lại cố phụ cố mẫu mặc kệ sự, đem Cố thị tập đoàn giao cho trong tay hắn. Cố Chiêu gặp rắc rối nháo sự tổng muốn hắn tới chùi đít. Làm nguyên chủ đối Cố Chiêu càng ngày càng không kiên nhẫn. Hai người quan hệ cũng càng thêm khẩn trương. Cố Chiêu học tập thành tích không tốt, nhưng hắn dài quá trương hòa nhã, cho nên hắn nháo muốn vào giới giải trí làm minh tinh. Nguyên chủ liền đem Cố Chiêu thiêm tiến Cố thị tập đoàn kỳ hạ giải trí trong công ty làm nghệ sĩ. Kết quả Cố Chiêu chơi đại bài, nháo sự, dỗi người, làm cái gì đều dựa vào tính tình tới. Cố Chiêu còn tưởng rằng chính mình là Cố thị tập đoàn thái tử gia, mỗi người đều phải nể tình đâu. Không nghĩ tới hắn giả thái tử thân phận bị vạch trần sau, rất nhiều người căn bản sẽ không cho hắn một cái ăn chơi trác táng mặt mũi. Đừng nói Cố Chiêu chỉ là Cố gia con nuôi, liền tính là thân nhi tử, chỉ cần không phải Cố thị tập đoàn người thừa kế, những người này liền sẽ không cố kỵ một cái ăn chơi trác táng mặt mũi. Vì thế ở người có tâm thúc đẩy hạ, Cố Chiêu bị toàn võng đen, hắn các loại hắc liêu bay đầy trời. Bận về việc tập đoàn sự vụ nguyên chủ biết được tin tức này khi đã rất khó áp xuống đi. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục cấp Cố Chiêu thu thập cục diện rồi ra money, vì thế liền tính toán nhân cơ hội này làm Cố Chiêu rời khỏi giới giải trí. Hào hào ở nhà ăn nhậu chơi bời, đừng cho Cố gia thêm phiền toái. Kết quả không nghĩ tới Cố Chiêu thật là có một cái làm minh tinh mộng tưởng. Ở bị toàn võng hắc lúc sau, Cố Chiêu tâm tình thật không tốt, uống rượu giải buồn, uống xong rượu còn đi đua xe, cuối cùng đem chính mình tìm đường chết. Cố Chiêu đem chính mình tìm đường chết lúc sau, hắn trọng sinh. Cố Chiêu trọng sinh tiết điểm là cố phụ cố mẫu mới vừa đã biết hắn không phải thân sinh nhi tử. Đang ở cha chính mình thân sinh nhi tử rơi xuống, Cố Chiêu biết chính mình ngăn trở không được cố phụ cố mẫu tìm được chân chính thân nhi tử. Cho nên hắn dứt khoát liền trước tiên tìm được nguyên chủ. Tưởng ghê tởm nguyên chủ một phen, hắn đoạt đi rồi nguyên chủ bạn gái Đặng Tiểu Du. Đặng Tiểu Du cùng nguyên chủ là cùng cái cô nhi viện ra tới thanh mai trúc mã. Hai người từ sơ trung liền sinh ra tình tố, cao trung chính thức kết giao. Kết quả ở thi đại học trước mấy tháng, Đặng Tiểu Du di tình biệt luyến Cố Chiêu. Còn không biết chính mình thân phận nguyên chủ đối bạn gái di tình biệt luyến phú nhị đại. Cho nguyên chủ rất lớn đả kích, cuối cùng thi đại học thành tích cũng so trong lý tưởng thành tích thiếu mấy chục phân. Cố Chiêu cho rằng chính mình đả kích tới rồi nguyên chủ. Còn đắc ý rào rạt, thường xuyên đem Đặng Tiểu Du hướng nguyên chủ trước mặt mang. Cố ý kích thích nguyên chủ ghi hận thượng cấp chính mình đội nón xanh Cố Chiêu. Ở bị cố phụ cố mẫu nhận về cố gia lúc sau, hắn cũng chỉ có một cái yêu cầu, có hắn không Cố Chiêu, có Cố Chiêu không hắn. Sau đó Cố Chiêu liền trợn tròn mắt, cố phụ cố mẫu không thể không mặt khác mua một bộ phòng ở làm hắn trụ đi vào. Không cho hắn ở nguyên chủ trước mặt lắc lư, đời này hai người quan hệ càng thêm ác liệt, Cố Chiêu là tưởng kích thích cách ứng một chút nguyên chủ. Nhưng không nắm chắc hảo đúng mực, làm nguyên chủ ghi hận thượng hắn, nơi trốn cho hắn ngáng chân. Cố Chiêu là ở 5 năm sau trọng sinh trở về, nhưng hắn một cái ăn chơi trác táng, cho dù là trọng sinh, trong đầu cũng không có gì hàng khô, làm theo đối quản lý công ty nửa điểm không hiểu. Bất quá hắn nhưng thật ra bởi vì chính mình minh tinh mộng. Trọng sinh trước nỗ lực học quá ca hát, nhớ rõ rất nhiều tương lai 5 năm còn không có phát biểu ra tới kinh điển ca khúc. Sau đó Cố Chiêu liền lấy này đó kinh điển ca khúc tán gái trang bức. Ở giới giải trí lộng cái thiên tài nguyên sang ca sĩ nhân thiết. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Chỉ tiếc trọng sinh không chướng chỉ số thông minh. Cố Chiêu cũng không phải nam chính. Hắn chẳng sợ trọng sinh cũng đấu không lại Cố Văn Cảnh cái này thật nam chủ. Cố Chiêu hoàn toàn không nghĩ tới. Tương lai 5 năm phát biểu ra tới kinh điển ca khúc. Bộ phận ca khúc rất có khả năng đã sớm sáng tác ra tới. Chỉ là không có hoàn thiện phát biểu. Hơn nữa hắn một cái không hiểu làm từ soạn nhạc ăn chơi trác táng. Chỉ bằng chính mình ký ức đem ca khúc sướng ra tới. Làm mặt khác chân chính soạn nhạc người hỗ trợ soạn nhạc ra tới. Loại này dị thường hành vi càng chứng thực hắn ăn trộm sao chép người khác tác phẩm ni nguyên. Trụ ở Cố Chiêu phong cảnh không bao lâu. Chỉ là ngăn trở Cố phụ Cố mẫu đối Cố Chiêu trợ giúp. Cố Chiêu liền chính mình đem chính mình làm lật xe. Trọng sinh sau Cố Chiêu lạnh đến so đời trước còn muốn mau. Vẫn là càng vô pháp xoay người cái loại này lạnh lạnh. Đặng Tiểu Du ở Cố Chiêu lạnh lạnh lúc sau. Lại lần nữa quay đầu lại tìm nguyên chủ. Lúc này Đặng Tiểu Du mới biết được nguyên chủ thế nhưng là Cố thị tập đoàn thật thái tử gia. Vì thế Đặng Tiểu Du liền nghĩ biện pháp tẩy trắng chính mình. Làm nguyên chủ cho rằng nàng là bị Cố Chiêu bức bách. Nàng là lo lắng Cố Chiêu sẽ thương tổn hắn. Mới bất đắc dĩ cùng Cố Chiêu lá mặt lá trái. Bất quá lúc này nguyên chủ đã cùng đương nhiệm bạn gái Trang Dĩ Lam cảm tình ổn định. Bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Cho nên nguyên chủ cự tuyệt Đặng Tiểu Du. Mặc kệ Đặng Tiểu Du nói chính là thật là giả. Hắn hiện giờ thích người đã không phải nàng. Trang Dĩ Lam là Trang Thị Thiên Kim. Cùng nguyên chủ là môn đăng hộ đối thân cận nhận thức. Nguyên chủ vốn dĩ ôm đều là liên hôn cưới ai mà không cưới ý tưởng cùng Trang Dĩ Lam kết giao. Nhưng lại không biết Trang Dĩ Lam là thật sự thích hắn. Nguyên chủ ở Trang Dĩ Lam nhiệt tình dưới dần dần mềm hóa động tâm. Chậm rãi cũng thích Trang Dĩ Lam. Cuối cùng hai người tu thành chính quả. Đặng Tiểu Du ăn hồi đầu thảo thất bại lúc sau. Lại chỉ có thể gắt gao bái Cố Chiêu. Cố Chiêu tuy rằng thân bại danh liệt. Nhưng tốt xấu còn có Cố phụ Cố mẫu để lại cho hắn một ít tài sản. Làm theo là nàng nhìn lên phú nhị đại. Chẳng qua Cố Chiêu vốn dĩ liền không thích Đặng Tiểu Du loại này loại hình thanh thuần loại hình nữ. Sinh, hắn thích quyến rũ vũ mị chân dài đầy đặn mỹ nhân. Chỉ là Cố Chiêu vì cách ứng nguyên chủ, vẫn là cưới Đặng Tiểu Du. Cố Chiêu ở giới giải trí con đường này đi không thông sau. Liên tưởng tự chủ gây dựng sự nghiệp tới chứng minh chính mình cùng nguyên chủ cái kia chỉ hiểu kế. Thừa gia sản gia hòa bất đồng. Hắn càng ưu tú, vì thế hắn liền nương chính mình trọng sinh tiên tri ưu thế. Sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao, bởi vì hắn biết tương lai 5 năm, phát sóng trực tiếp càng ngày càng hòa bạo, đến nỗi hắn là làm sao mà biết được. Đương nhiên là phao võng hồng mỹ nữ thời điểm biết đến. Nhưng mà Cố Chiêu lại không biết, có gây dựng sự nghiệp hào điểm từ, nhưng không có năng lực, làm theo sẽ thất bại. Cố Chiêu sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao sau, cũng không biết cụ thể nên như thế nào quản lý, tân công ty chức trách hỗn loạn, công nhân cũng không có gì công tác tình cảm mãnh liệt. Nguyên chủ ở biết Cố Chiêu làm sự tình sau, cũng đi theo sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao, bất quá nguyên chủ có thể so Cố Chiêu ưu tú nhiều. Công ty quản lý cùng như thế nào mở rộng chính mình phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hắn đều so Cố Chiêu rõ ràng hơn nên làm như thế nào. Chẳng sợ hắn không có trọng sinh ưu thế. Hắn sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng thực mau làm đại. cuối cùng đem Cố Chiêu phát sóng trực tiếp ngôi cao bài trừ thị trường. Cố Chiêu lỗ vốn mất công vốn ban đầu cũng chưa. Nếu không phải cố phụ cố mẫu còn niệm ở cũ tình thượng âm thầm tiếp tế hắn cái này con nuôi. Hắn chỉ sợ có thể nghèo đến lưu lạc đầu đường. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh tiếp thu cốt truyện. Biến đổi bất ngờ, bởi vì chân chính trong cốt truyện, Đặng Tiểu Du cũng trọng sinh. Đặng Tiểu Du trọng sinh trước là bị trọng sinh Cố Chiêu dụ dỗ cùng nguyên chủ chia tay. Trọng sinh sau nàng vừa lúc trọng sinh đến nguyên chủ cùng Trang Dĩ Lam vừa mới thân cận xác định. Kết giao quan hệ thời điểm, thời gian này điểm nguyên chủ còn không có bị nhiệt tình Trang Dĩ Lam đả động. Vì thế trọng sinh sau đã sớm biết Cố Chiêu sẽ lạnh lạnh Đặng Tiểu Du gấp không chờ nổi đá rớt Cố Chiêu, quay đầu lại đi tìm nguyên chủ. Đặng Tiểu Du vẫn là kiếp trước cái kia lý do thoái thác. Nàng nói Cố Chiêu uy hiếp nàng. Nàng cho rằng nguyên chủ chỉ là một cái bình thường cô nhi. Lo lắng Cố Chiêu cái này phú nhị đại sẽ đối nguyên chủ bất lợi. Mới nhịn đau cùng hắn chia tay. Lưu tại Cố Chiêu bên người lá mặt lá trái. Chỉ là nàng thật sự chịu đựng không được cùng hắn chia lìa thống khổ. Vì thế liền nhịn không được gạt Cố Chiêu ngầm tới tìm hắn. Lúc này ngoại giới còn không biết Cố thị tập đoàn chân chính thái tử ra thay đổi người. Nguyên chủ cũng cho rằng Đặng Tiểu Du còn không biết thân phận của hắn. Vì thế hắn tin Đặng Tiểu Du chuyện ma quỷ, cùng Trang Dĩ Lam chia tay, cùng Đặng Tiểu Du hợp lại. Đặng Tiểu Du ở nguyên chủ cho thấy thân phận khi, còn ra vẻ kinh ngạc cùng hắn náo loạn một hồi, cuối cùng thành công gả tiến Cố gia làm thái tử phi. Đến nỗi Cố Chiêu, hắn cũng là trọng sinh. Chẳng qua hắn hỗn đến còn không có Đặng Tiểu Du cái này trọng sinh giả hảo. Lúc sau càng là ở Đặng Tiểu Du gối đầu phong hạ. Cố Chiêu so Đặng Tiểu Du trọng sinh trước kia một đời thảm hại hơn. Nguyên chủ đều không được cố phụ cố mẫu âm thầm tiếp tế Cố Chiêu. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong hệ thống truyền cốt truyện đại cương lúc sau. Lại tiếp thu nguyên chủ ký ức, phát hiện hắn hiện tại đang đứng ở thi đại học trước mấy tháng. Lúc này Đặng Tiểu Du còn không có trọng sinh, mà trọng sinh Cố Chiêu đã ở câu dẫn Đặng Tiểu Du. Nếu không bao lâu, Đặng Tiểu Du liền sẽ tới tìm hắn chia tay. Cố Văn Cảnh đem Cố Chiêu cùng Đặng Tiểu Du này hai cái trọng sinh giả vứt chi sau đầu. Lật xem một chút nguyên chủ các loại bài thi, phát hiện nguyên chủ thành tích là thật sự thực không tồi. Là một cái có thể đánh sâu vào thi đại học trạng nguyên học bá. Cũng khó trách nguyên chủ bị trọng sinh Cố Chiêu cướp đi thanh mai trúc mã bạn gái lúc sau thâm. Chịu kích thích, thi đại học phát huy thất thường, cũng có thể thi đậu trọng điểm đại học, bởi vì nguyên chủ cho dù phát huy thất thường thiếu khảo mấy chục phân. Cũng là bình thường học sinh mong muốn không thể tức cao phân. Đang ở giảng mới vừa khảo xong trắc nghiệm bài thi lão sư. Rốt cuộc ở dậy quá giờ 3 phút sau. Đại phát từ bi nói tan học, Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, nửa điểm không nghĩ như nguyên chủ như vậy một có rảnh đi văn khoa ban tìm Đặng Tiểu Du. Có lẽ hắn không đi tìm Đặng Tiểu Du, nàng còn sẽ mừng thầm trong lòng đi. Như vậy nàng mới có càng nhiều thời gian tiếp xúc Cố Chiêu cái này phú nhị đại. Cố Văn Cảnh vẫn luôn chờ đến buổi chiều chương trình học kết thúc. Tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Hắn liền rời đi trường học, đi trường học cửa một nhà học sinh đồ dùng cửa hàng thị sát. Nhà này cửa hàng chính là nguyên chủ ở học tập rất nhiều tự chủ gây dựng sự nghiệp khai. Từ lúc bắt đầu bày quán bán các loại học sinh đồ dùng. Sau đó kiếm lời thuê một cái cửa hàng, đến bây giờ đem cửa hàng ra mua. Nguyên chủ thật sự rất có sinh ý đầu óc, một cô nhi còn chỉ là cao trung sinh. Là có thể ở cao trung trường học bên cạnh có một nhà hoàn toàn thuộc về cửa hàng của mình. Đây là rất nhiều người trưởng thành đều làm không được sự tình. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh tại đây ra sinh ý hỏa bạo cùng bên cạnh cửa hàng Trang Hoàng Phong. Cách hoàn toàn bất đồng cửa hàng thị sát một vòng. cảm thấy không có gì yêu cầu cải biến. Liên cùng nhân viên cửa hàng đánh thanh tiếp đón. Rời đi cửa hàng, nguyên chủ mới vừa mua này gian cửa hàng. Đỉnh đầu tương đối khẩn, đối Đặng Tiểu Du không như vậy hào phóng. Hơn nữa nguyên chủ tưởng ở Đặng Tiểu Du sinh nhật kia một ngày lại nói cho nàng chính mình mua cửa hàng kinh hỉ, cho nên hiện tại Đặng Tiểu Du còn không biết này gian cửa hàng đã không còn là nguyên chủ thuê xuống dưới, mà là hoàn toàn thuộc về nguyên chủ. Đặng Tiểu Du hiện tại đại khái đắm chìm ở cố chiêu hào khí tặng lễ chung không thể tự kềm chế. Cố Văn Cảnh liên tiếp vài thiên không có liên hệ Đặng Tiểu Du. Đặng Tiểu Du cũng không có liên hệ hắn. Hắn vốn tưởng rằng Đặng Tiểu Du sẽ minh bạch hắn ý tứ. Tới cùng hắn chia tay đâu. Kết quả không nghĩ tới. Ở mỗi một ngày giữa chưa tan học sau, Đặng Tiểu Du tới tìm hắn. Mở miệng chính là ủy khuất chất vấn. Cố Văn Cảnh, ngươi mấy ngày nay đều không liên hệ ta. Ngươi có ý tứ gì? Tưởng chia tay đúng không? Tưởng quăng ta đúng không? Cố Văn Cảnh lạnh nhạt nhìn Đặng Tiểu Du biểu diễn. Đây là tưởng chia tay còn tưởng đem chia tay sai lầm đẩy đến hắn trên người. Đặng Tiểu Du càng chột dạ, biểu hiện ra ngoài chính là càng đúng lý hợp tình chất vấn. Nói, nàng giống như cũng cảm thấy chính mình chiếm lý. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nghe nàng nói xong lúc sau, lạnh lùng nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là tưởng cùng ta chia tay sao? Cảm thấy ta không bằng cái kia phú nhị đại có tiền. Đặng Tiểu Du sắc mặt khẽ biến, ngươi lời này có ý tứ gì? Cố Văn Cảnh hừ lạnh một tiếng, có ý tứ gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi thật cho rằng các ngươi ở trường học bên ngoài câu dẫn ta liền phát hiện không được. Ngươi vẫn là đừng lại đương lại lập, ta cho rằng mấy ngày nay ta đều không để ý tới ngươi. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, sẽ không lại có mặt tới tìm ta. Không nghĩ tới ngươi ra mặt so với ta tưởng còn muốn hậu, hắn đem Đặng Tiểu Du chào phúng một đốn. Sau, xoay người liền rời đi, Đặng Tiểu Du nhìn hắn bóng dáng, tức giận đến hung hăng dậm chân, nhưng cũng không dám đem sự tình nháo đại. Rốt cuộc cao tam học sinh vẫn là cấm yêu sớm, nếu là nàng nháo lớn bị lão sư biết nàng cùng hai cái nam sinh yêu sớm, khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng ở viện trưởng mụ mụ nơi đó ấn tượng tốt. Vào đại học cơ hội liền sẽ rơi chậm lại, nàng cũng không phải là Cố Văn Cảnh. Có thể chính mình cấp chính mình kiếm học phí. Bất quá dưới bầu trời này nơi nào có không lọt gió tường đâu. Cố Văn Cảnh cùng Đặng Tiểu Du trộm yêu đương sự tình. Không ít đồng học đều biết. Hiện giờ bọn họ chia tay là bởi vì Đặng Tiểu Du di tình biệt luyến phú nhị đại tin tức. Cũng nhanh chóng ở đồng học trong vòng truyền khai. Này đó các bạn học sôi nổi chỉ trích Đặng Tiểu Du. An ủi Cố Văn Cảnh. Tuy rằng Cố Văn Cảnh thực không nghĩ muốn loại này an ủi. Nhưng đây cũng là nguyên chủ ở trong trường học nhân duyên tốt biểu hiện. Nguyên chủ tuy rằng là cô nhi, nhưng tự mình cố gắng tự lập, cũng không có biểu hiện ra nghèo kết hủ lậu bộ dáng. Thậm chí hắn kiếm tiền so rất nhiều đồng học cha mẹ kiếm tiền còn nhiều. Học tập thành tích lại hảo, làm người rộng rãi tự tin nhiệt tâm trợ người. Bên người người rất khó không thích hắn không kính nể hắn. Bệnh đau mắt đương nhiên cũng có. Chỉ là loại này ghen ghét tâm mãnh liệt người. Ở trường học nhân duyên cũng sẽ không hảo. Tự nhiên không ai để ý tới bọn họ toan ngôn toan ngữ. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh cõng cặp sách. Mới vừa đi ra cổng trường không xa, liền nhìn đến Đặng Tiểu Du kéo một cái ăn mặc thực chiều hoàng mao soái ca ngăn lại hắn đường đi. Cố Văn Cảnh nhìn kia chỉ hoàng mao, phỏng chừng cái này bất lương thiếu niên giống nhau tiểu tử chính là vừa mới trọng sinh Cố Chiêu đi. Đối Cố Chiêu, Cố Văn Cảnh đều không biết nên hình dung như thế nào hảo. Mặc kệ trọng sinh trước sau. Hắn chính là cá biệt một tay hào bài đập nát thiểu năng trí tuệ. Trọng sinh trước, Cố phụ Cố mẫu tuy rằng không phải hắn thân sinh cha mẹ. Nhưng đối hắn cũng thực sủng ái. Để lại cho hắn tài sản không ở số ít. Kết quả hắn một hai phải say rượu lái xe đua xe. đem chính mình tìm đường chết. Trọng sinh sau, Cố Chiêu không hào hào sửa đổi, một lần nữa hỗn giới giải trí. Chỉ cần hắn sửa lại hắn kia cầu tính tình, cùng nguyên chủ đánh hảo quan hệ, không hề làm những cái đó chơi đại bài dỗi người sự tình. Dựa vào Cố gia ở sau lưng chống lưng, hắn minh tinh mộng nào có thực hiện không được. Kết quả Cố Chiêu trọng sinh sau đệ nhất kiện là chính là đoạt nguyên chủ bạn gái. Cấp nguyên chủ đội nón xanh, cách ứng chọc giận nguyên chủ, do đó làm hắn lạnh đến càng mau, mà chính hắn nửa điểm âm nhạc tu dưỡng đều không có. Không hiểu làm từ soạn nhạc, chỉ bằng chính mình sẽ sướng mấy đầu tương lai kinh điển ca khúc. Liền dám to gan lớn mật đem chính mình đóng gói cả ngày mới nguyên sang ca sĩ. Cố Văn Cảnh thật là đối Cố Chiêu hết chỗ nói rồi. Thật chưa thấy qua như vậy xuẩn người. Hắn đã từng ở cực độ thiếu tiền thời điểm, hắn đều bởi vì chính mình không hiểu làm từ soạn nhạc không dám bán mấy đầu các thế giới khác ca. Khúc khẩn cấp, so với hắn bán các thế giới khác ca khúc không có gì tai họa ngầm. Vừa không sẽ bị vạch trần này ca khúc không phải hắn. Cũng sẽ không ảnh hưởng các thế giới khác ca khúc nguyên sang tác giả ích lợi. Cố Chiêu đem tương lai 5 năm kinh điển ca khúc nói thành là chính mình. Tai họa ngầm nhưng lớn đi, rốt cuộc có khả năng nào đó ca khúc nguyên sang tác giả đã bắt đầu sáng tác này bài hát khúc. Chỉ là không có hoàn thiện liền không có phát biểu ra tới. Hơn nữa hắn loại này hành vi cũng nghiêm trọng xâm hại ca khúc nguyên sang tác giả ích lợi. Cố Văn Cảnh cũng không dám đi làm sự tình, Cố Chiêu phảng phất không suy xét quá sao tương lai tác phẩm hậu quả. Cuối cùng tỷ trọng sinh thời lạnh đến còn nhanh cũng không kỳ quái. Rốt cuộc trọng sinh lại không chướng chỉ số thông minh, còn dễ dàng làm xuẩn chứng tự mình bành trướng. Cố Chiêu tự cho là thực khóc trong miệng ngậm một cây yên. Liếc xéo Cố Văn Cảnh, cười nói, ngươi chính là Tiểu Du bạn trai cũ đi. Tự giới thiệu một chút, ta là Tiểu Du hiện bạn trai. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nhìn Cố Chiêu. Kia bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, làm nguyên bản là tới diễu võ dương ngoài Cố Chiêu cảm giác chính mình tựa như cái nhảy nhót biểu. Diễn vai hề, trong lòng bực bội cảm đột nhiên sinh ra, ngữ khí cũng không song lên, tiểu tử ngươi nơi nào xứng đôi Tiểu Du tốt như vậy nữ hài. Tiểu Du chân chính thích người là ta, Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, lạnh nhạt nhìn lướt qua Đặng Tiểu Du, nói, ta không rõ. Ngươi nhặt lên ta nhai quá kẹo cao su ăn lên, còn ở trước mặt ta khoe ra chính mình sẽ phun bong bóng. Đến tột cùng là cái gì ý tưởng? Hắn trào phúng nhìn thoáng qua Cố Chiêu. Cố Chiêu chỉ cảm thấy ánh mắt kia phảng phất ở đối hắn nói. Rác rưởi chỉ xứng dùng ta không cần đồ vật. Cố Chiêu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, gắt gao nắm tay tưởng tấu Cố Văn Cảnh một đốn, nhưng mà hắn nhịn xuống. Tuy rằng hiện tại Cố Văn Cảnh còn không có bị cố phụ cố mẫu tìm được nhận về Cố gia. Nhưng trọng sinh Cố Chiêu biết, chính mình trước mắt cái này ăn mặc đơn giản giáo phục lại khí thế bức người nam sinh. Tương lai sẽ cỡ nào lóa mắt cường đại, hắn nếu là hôm nay dám động thủ tấu Cố Văn Cảnh một đốn. Chỉ sợ cố phụ cố mẫu lập tức liền sẽ chú ý tới người này. Như vậy bọn họ liền sẽ so với hắn kiếp trước sớm hơn nhận nhìn lại Văn Cảnh. Tác giả có lời muốn nói, đại lão chính là đại lão, chẳng sợ trọng sinh cũng vừa bất quá đại lão mũ gạch dưới mũ bởi vì trọng sinh cũng sẽ không chướng chỉ số. Thông minh, còn sẽ làm người bành trướng thả mù quáng tự tin, đại gia có hay không nghĩ tới chính mình nếu là trọng sinh sẽ làm cái gì? Ta nghĩ tới ta trọng sinh sau đại khái gì cũng sẽ không. Chỉ có thể hào hào học tập, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, rượu trái cây một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, một diệp một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thanh sơn nhập hoài một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nặc danh mà thượng 40 bình, đêm lâu, năm thú A năm thú tương đương 10 bình, ái thức đêm miêu, nhất thời gian, 21.333.113 một bình.